Tiên Linh Đồ Phổ, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23434, sát cơ ngầm nằm. Gác sách, con Linh Ngọc cất bước bước vào rừng trúc. Trong thị trấn nhỏ, trúc cơ tu sĩ cực ít, giống như thế một gian khách sạn nhỏ, chỉ có nàng và Tương Thế Thâm hai người đạt tới trúc cơ, bởi vậy tận lực ẩn ẩn khí hơi thở dưới, căn bản không người phát giác. Đã gần đến giờ tí, ánh trăng lờ mờ, tiếng gió thổi tốc tốc, trong rừng trúc yên lặng như tờ. Linh Ngọc liếc nhìn thân ảnh của hai người, một người trong đó chính là Tương Thế Thâm, một người khác thân mang theo phi kiếm, hẳn là cái kia vị kiếm tu bằng hữu. Trình đạo hữu, thấy được nàng qua đây, Tương Thế Thâm mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ cái kia mang theo kiếm tu sĩ. Vị này là ta tìm thấy giúp đỡ, họ Nhạc, tên một chữ Tùng. Trình đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vui Tùng là cái thân hình hơi mập trung niên nhân, trúc cơ sơ kỳ tu vi, cười híp mắt xuyên qua một thân gấm vóc đầy người tục khí, nếu không có trên người kiếm ý lăng lệ, căn bản nhìn không ra là vị kiếm tu. Tu tiên giới giống như vậy, trong ngoài không đồng nhất tu sĩ không ít, hình dáng tướng mạo không xuất chúng, có thể giảm xuống người khác lòng cảnh giác, tỉ như vị này Vui đạo hữu, nếu là đem trên người kiếm ý thu liễm, ai có thể đoán được hắn đúng là vị kiếm tu. Vui đạo hữu, Tưởng đạo hữu. Linh Ngọc đáp lễ, Tương Thế Thâm một câu nói lời vô dụng cũng không có, thẳng vào chủ đề. Trình đạo hữu nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta vậy thì ra. Tốt, ba người cũng không có ý kiến, lúc này thu liễm lại toàn thân khí tức tại Tương Thế Thâm dẫn đầu dưới, lặng lẽ ra rừng trúc. Qua Phượng An Thành, ba người vừa rồi thi triển độn thuật hướng U Linh Sơn Trang phương hướng bay đi. Bích Lạc Sơn Trang xây dựng vào thành Tây Phượng núi, quan sát toàn bộ Phượng An Thành, khí thế ép người. Dù là bây giờ thành U Linh Sơn Trang, Phượng núi hoang vắng, không người dám đặt chân, nhưng cũng linh khí mơ hồ, có phần gặp long du cùng nhau. Như thế cái phong thủy bảo địa thế mà không người dám chiếm diện tích mà cư, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Không bao lâu, ba người đứng tại Phượng đỉnh núi U Linh Sơn Trang phía trước. Cái này tòa Sơn Trang, mặc dù bại hoại không chịu nổi, tích đầy cho bụi, kết đầy mạng nhện, bức tường sụp đổ, lương trụ sụp đổ, vẫn có thể thấy được ngày xưa giường cột chạm trổ. Kim Bích Huy Hoàng, bất quá một cái thành nhỏ mà thôi, có thể thành lập như thế cơ nghiệp, Bùi gia năm đó cũng là phong quang nhất thời. Tưởng đạo hữu, nên như thế nào làm việc? Linh Ngọc quay người hỏi, Tương Thế Thâm không có trả lời, mà là hỏi lại. Trình đạo hữu một thân linh hơi thở chìm sâu như biển. Thực lực tự nhiên không có vấn đề, bất quá chúng ta nếu là đồng bạn. Thế nào cũng muốn nhiều giải một số, không biết đạo hữu am hiểu cái gì pháp thuật, có bao nhiêu thủ đoạn. Linh Ngọc cũng không đem Thanh Không kiếm nhận chủ, cũng liền không cách nào thu nạp nhập đan điền, lúc này tìm tòi túi càn khôn, đem lấy ra. Ở dưới tinh thông kiếm thuật, bởi vậy lấy kiếm làm chủ công linh khí. Nhìn thấy kiếm này, Vui Tùng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tán thưởng. Trình đạo hữu kiếm này tinh hoa nội uẩn, không giống bình thường, hảo kiếm, hảo kiếm. Linh Ngọc mỉm cười, về phần phòng thân, cũng có một kiện linh khí. Vấn đề không lớn, ha, Tương Thế Thâm nhẹ nhàng gật đầu chỉ Vui Tùng. Vui đạo hữu là kiếm tu, chủ tu lực kiếm, nếu như thế, lấy Vui đạo hữu làm chủ, Trình đạo hữu hỗ trợ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế rất là thỏa đáng. Nghị định về sau, ba người tiến vào U Linh Sơn Trang. Vừa bước vào cửa, Linh Ngọc cũng cảm giác được Tương Thế Thâm nói linh lực giới hạn. Cái này đạo giới hạn, vừa vặn hạn chế tại trong Sơn Trang, ba động 10 phần rất nhỏ, nếu không chú ý, rất khó phát giác. Nàng trong lòng hơi động, sờ sờ trong tay áo còn thần kính, mặt kính có chút nóng. Linh Ngọc nhớ kỹ, sư phụ nói qua còn thần kính có bình tâm định tính, bài trừ cấm chế hiệu quả, nhìn tới cái này đạo linh lực giới hạn quả thật là phong ấn cấm chế một loại. Trình đạo hữu, gặp nàng lạc hậu, Tương Thế Thâm gọi một tiếng. Đến, Linh Ngọc đem còn thần kính hướng trong tay áo nhét nhét theo sau. Tương Thế Thâm U Linh Sơn Trang rất quen, địa đồ đều không móc tại tàn tường đoạn hoa ở giữa quay tới quay lui, thẳng đến phía sau núi. Vừa đi vừa bọn hắn giải thích, trong Sơn Trang linh lực giới hạn yếu nhất địa phương, là ở phía sau núi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đứng tại bên vách núi lên. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Linh Ngọc không khỏi tán thưởng. Chỉ là một cái tiểu tu tiên gia tộc thế mà có thể dựng lên hùng vĩ như vậy Sơn Trang, Bùi gia quả thật bất phàm. Chỉ gặp trước sau giữa ngọn núi, có một đầu rộng chừng trăm trượng khe cốc lấy một cái hành lang thật dài liên kết. Dạng này cấu tạo tuyệt không phải phổ thông công tượng thủ bút, nhìn kỹ, liền hiện trong đó sử dụng tu tiên giới vật liệu. Vui Tùng biểu thị đồng ý, Trình đạo hữu nói chính là, như vậy kiến trúc cũng không hiếm lạ, bất quá, Bùi gia chỉ là cái tiểu tu tiên gia tộc có thể làm được loại trình độ này, 10 phần không dễ. Chúng ta nhanh đến, Tương Thế Thâm dẫn đầu đạp vào hành lang, Ba người tại hành lang lên chậm rãi tiến lên qua đầu này hành lang, liền đến linh lực giới hạn chỗ yếu nhất. Ánh trăng hiếm hơi đêm khuya, lôi ra bọn hắn cái bóng thật dài, gió đêm ô ô thổi qua, phảng phất quỷ khóc bóng cây đan xen vào nhau, giống như quỷ ảnh. U Linh Sơn Trang, tên này không giả, nếu là nhát gan phàm nhân, thân cư hoang vắng trong Sơn Trang, nghĩ đến quỷ dị mất tích nghe đồn, được nghe lại quỷ khóc giống như tiếng gió thổi, chỉ sợ muốn bị dọa ngốc. Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy trong tay áo còn thần kính mặt kính nóng lên, đột nhiên bước chân một sai, từ hành lang nhảy ra đi. Cùng lúc đó, màu đen sương mù đột nhiên tứ phía nổ tung, hủy diệt nàng nguyên lai đứng yên địa phương, một đoàn kiếm quang, vào đầu chụp xuống, lạnh thấu xương phát lạnh kiếm khí, trong nháy mắt đem không khí chung quanh cắt đứt. Lần này biến hóa, ngay cả trong chớp mắt cũng chưa tới, nếu là phàm nhân ở chỗ này, chỉ sợ đều sinh cái gì đều không thấy rõ. Linh Ngọc chân đạp một đạo kiếm quang, trôi nổi ở giữa không trung, cười híp mắt nhìn lấy hành lang lên hai người, trước đây không lâu bọn hắn còn một trước một sau, cùng nàng đồng hành. Hai vị giỏi tính toán, nguyên lai bẫy dập ở chỗ này. Nàng nói, Tương Thế Thâm vẫn đứng tại hành lang lên, trên mặt kinh nghi. Vùi Tùng thì cầm kiếm mà đứng, một thân tục khí diệt hết mang theo lạnh thấu xương phát lạnh kiếm ý, một lát Tương Thế Thâm cười rộ lên. A Trình đạo hữu quả nhiên là tông môn đệ tử tưởng mẫu bộ này trận pháp phối hợp vui huynh thực lực xưa nay không từng thất thủ, không nghĩ tới hôm nay bị đạo hữu nhẹ nhõm né qua. May mắn xong, nếu không có tưởng đạo hữu làm việc quá lưu loát ở dưới cũng sẽ không sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cái gì U Linh Sơn Trang tàng bảo căn bản chính là Tương Thế Thâm thiết cái bẫy. Cái này cái bẫy, Linh Ngọc chưa đến thời điểm, liền đã thiết hạ. Tương Thế Thâm lấy U Linh Sơn Trang làm mồi nhử trường kỳ tại Phượng An thành chờ đợi lạ lẫm tu sĩ mắc câu tuyên dương ra bản thân U Linh Sơn Trang cảm thấy hứng thú nghe đồn. Bốn phía du lịch tu sĩ, đều là vì cơ duyên, đến một chỗ địa phương xa lạ, nhất trước nghe ngóng chính là những tin đồn này. U Linh Sơn Trang là cái cực tốt mồi câu, nghe đồn, hắn lại đến cửa, đại đa số tu sĩ sẽ bị câu lên hào hứng, sau đó hắn lại bố trí bẫy dập giết người đoạt của. Tương Thế Thâm lần thứ nhất tới cửa bái phòng thời điểm, Linh Ngọc đã cảm thấy kỳ quái. Nàng mặc dù không có ra ngoài du lịch qua, nhưng thời nhỏ trà trộn chợ búa, nhìn rõ nhạy cảm. U Linh Sơn Trang nghe đồn đã lâu Tương Thế Thâm công bố chính mình chú ý vài chục năm. Một kiện tốn hao vài chục năm làm sự tình tìm kiếm đồng bạn thế nào biết cái này qua loa lần thứ nhất gặp mặt còn không xác định thực lực của nàng, liền đưa ra mời. Cũng bởi vì đem lòng sinh nghi, Linh Ngọc đi ra ngoài nghe ngóng tin tức thời gian phá lệ cẩn thận. Không thể không nói Tương Thế Thâm cái này xuất diễn vô cùng tốt, không chỉ có chính mình biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết, lý do thoái thác không có lỗ thủng, thậm chí liên hoàn cảnh đều cân nhắc đi vào, nàng ra ngoài nghe được tin tức ngược lại sẽ nghiệm chứng lối nói của hắn. Có lẽ, hắn nói sự tình hơn phân nửa là thật mới có thể dẫn tới đông đảo tu sĩ bước vào bẫy dập đi lúc đầu, Linh Ngọc lòng nghi ngờ khách sạn cùng hắn là cùng một bọn, về sau nhìn Tiểu Ngọc biểu hiện, không muốn biết chuyện này bộ dáng, lợi dụng chỉ điểm làm lý do, nhượng Tiểu Ngọc giúp nàng làm việc. Chính nàng đi nghe ngóng tin tức hơn phân nửa bị Tương Thế Thâm giám thị lấy, Tiểu Ngọc đi nghe ngóng, lại có thể lượn quanh qua nhãn tuyến của hắn. Dù sao Tiểu Ngọc một cái vừa mới luyện khí nhập môn tiểu cô nương, thế nào sẽ nàng để vào mắt Linh Ngọc trước hết để cho nàng xử lý chút việc vặt vãnh, chắc chắn chứ không có người chú ý, này mới khiến Tiểu Ngọc đi nghe ngóng tin tức. Chính nàng một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, rất khó từ bản địa tu sĩ trong miệng đạt được vô cùng xác thực tin tức. Tiểu Ngọc lại không phải, nàng là người địa phương, tin tức dễ dàng nghe ngóng, tăng thêm ngày thường kiến thức chi tiết liền có thể chắp vá ra chân tướng. Đêm hôm đó Tiểu Ngọc đến báo, những năm này Tương Thế Thâm không phải lần đầu tiên tìm kiếm đồng bạn đi U Linh Sơn Trang, bản địa trúc cơ tu sĩ có giải chân tướng, mơ hồ để lộ ra một số tin tức. Lại thêm chính nàng thấy tận mắt nghe Tương Thế Thâm nhiều năm chú ý U Linh Sơn Trang, ngẫu nhiên có còn lại đồng bạn cuối cùng đều chỉ thừa một người, những thứ này điểm đáng ngờ vào cùng một chỗ, đủ để cho nàng sinh ra hoài nghi. Lại nói, Tương Thế Thâm nghiên cứu U Linh Sơn Trang phong ấn lâu như thế, thế mà vừa lúc ở mấy ngày nay đạt được kết quả, mà lại, bọn hàn ý đồ đoạt bảo, bản địa tu sĩ thế mà một chút phản ứng cũng không có, nghĩ như thế nào không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc còn không phải thế gặp nguy hiểm liền rụt về lại ca tính, đừng người mưu hại đến trên đầu nàng, có nắm chắc vì cái gì không tính toán trở về cho nên, nàng vẫn là đến, tại gần biển chiến trường chiến đấu 20 năm, huyết sơn trong biển xác leo ra, chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một tên trung kỳ tu sĩ cùng một tên sơ kỳ kiếm tu. Tương Thế Thâm ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Còn tưởng rằng Trình đạo hữu lịch duyệt không nhiều, không nghĩ tới là ta nhìn nhầm. À, Linh Ngọc cười rộ lên, dung mạo của nàng vẫn như thiếu nữ, ai sẽ nghĩ tới nàng đã chừng trăm tuổi liền xem như đại tông môn đệ tử cũng có rất ít người mua được chú nhan đan, chừng trăm tuổi tướng mạo thế nào cũng có 25-26. Nàng đan điền vỡ vụn thời gian, niên kỳ còn nhẹ, dung mạo còn chưa sinh ra biến hóa, ngủ 30 năm, Úy Vô Ửng một mực dùng chân quý linh dược bảo trì nàng nhục thân không đến mức héo rút, về sau tu luyện vân cấp huyền chân phổ công pháp có chú nhan hiệu quả, liền thật sẽ không lão. Cao giai tu sĩ có thể khoảng nhìn ra nàng tuổi thật, cùng giai tu sĩ lại là không thể. Có lẽ Thường đạo hữu trong lòng bất an, mới có thể ngay cả ta ra ngoài mua sắm, đều phải lắp làm không hẹn mà gặp dáng vẻ, miễn cho bản địa tu sĩ đưa ngươi công tích vĩ đại tiết lộ cho ta, làm khó ngươi. Có thể nói, Tương Thế Thâm lần này tính toán cơ hồ không có sơ hở, nếu không phải nàng lưu thêm cái tâm nhãn, lại có Tiểu Ngọc giúp nàng nghe ngóng tin tức nói không chừng liền tin. Bị Linh Ngọc vạch trần, Tương Thế Thâm trong lòng thầm hận. Lần thứ nhất tới cửa bái phòng, hắn liền quyết định muốn ra tay, nàng khí độ bất phàm, linh hơi thở ngưng thực, mặc dù quần áo lên không có môn phái tiêu ký, nhưng có thể nhìn ra được tất nhiên là có truyền thừa đại tông môn đệ tử. Tướng mạo như vậy tuổi trẻ, có lẽ niên kỳ cũng sẽ không rất lớn, là đầu rất béo tốt dê, không giết quá đáng tiếc. Thế nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, nghiêm mật bố cục đến cuối cùng, thế mà sớm đã bị người khác nhìn ra. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES tiếp tục viết, cách chương.